Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 327, sủng thượng thiên cùng đạp xuống đất 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Kính Tâm cũng kinh sợ một cái, vội vàng xông lại vừa định đi hỏi thăm, đã thấy đến Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên len lén hướng về phía bản thân nháy mắt mấy cái, không khỏi gặp qua ý tới Kính Tâm cuối cùng yên tâm, ngược lại cũng giả bộ vội vàng. Mau mời đại phu, mau gọi đại phu qua đây. Không, mau gọi vương gia. Chủ tử để chắc phi đạp đổ, nói đau bụng, có thể làm bị thương còn chưa ra đời tiểu thế tử. Thông minh Kính Tâm cũng không có nhắc lên Mạc Phượng Dương. Bởi vì Mạc Phượng Dương cái này một cái nữ nhân, dù nói thế nào, cũng là một cái công chúa, náo ra ngoài tổn thương cũng là hoàng gia mặt mũi. Thật muốn làm lớn chuyện cũng lớn không được bao nhiêu. Nếu chỉ là một cái Triệu Khinh Vân, vậy liền bất đồng. Bất thình lình, ngoài viện vội vã một cái bóng người lóe ra, đột nhiên quát một tiếng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mạc Liên Thành quát nhẹ, vội vàng đi đến Khúc Đàn Nhi bên người đem người hướng trong ngực kéo một cái, lộ ra đến cẩn thận từng ly từng tí, sợ là làm bị thương nàng, khẩn trương hỏi. Làm sao, Đàn Nhi, ta đau bụng, Khúc Đàn Nhi thuận thế hướng trong ngực hắn khẽ dựa. Mạc Liên Thành nghe xong, 10 phần khẩn trương cha nhìn xem nàng tình huống. Đại phu, nhanh đi cho bản vương xin đại phu qua đây. Nói, hắn lập tức đem Khúc Đàn Nhi ôm, hướng trong phòng đi đến. Vốn là hồi hộp tâm, lại tại trong lúc vô tình cúi đầu, nhìn thấy nàng xấu xa cười một tiếng, nàng vùi ở trong ngực hắn, nhỏ giọng nói. Ta không sao, đừng lo lắng, lập tức Mạc Liên Thành buông lỏng một hơi, thấp giọng mắng. Quá ngốc, Khúc Đàn Nhi âm thầm le lưỡi, là có chút, có thể vừa mới, nếu không phải Mạc Tĩnh Hiên xuất hiện, nàng là thật kém chút ngã sấp xuống a hát. Nhưng nàng không dám nói cho hắn biết. Rất nhanh, đại phu để Vu Hạo mời đến, lần nữa cho Khúc Đàn Nhi bắt mạch, tự nhiên là nói không có gì đáng ngại, mạch tượng bình ổn, lại mở thuốc dưỡng thai, giao phó chút chú ý hạng mục liền lui đi xuống. Mà Khúc Đàn Nhi trước giường, còn có hai cái nữ nhân. Mạc Phượng Dương, cùng Triệu Khinh Vân, các nàng muốn rời đi cũng rời đi không đến, để Thị Tuyết nhìn xem. Mạc Liên Thành cũng lạnh lùng đảo qua các nàng, chất vấn. Nói, mới vừa rồi là người nào động thủ trước? Liên Thành ca ca, là chính nàng muốn ngã, không liên quan chuyện ta. Mạc Phượng Dương chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn, trực tiếp đem sự tình đều đẩy trở về. Vương gia chuyện này không liên quan gì đến ta, muốn trách chỉ có thể trách Vương Phi bản thân quá không cẩn thận. Triệu Khinh Vân phiết đến cũng không chậm, nói đến so Mạc Phượng Dương còn bình tĩnh cùng tự nhiên. Kết quả, Mạc Liên Thành trong mắt sát ý đại thịnh, làm cho sinh ra hàn ý trong lòng. Bầu không khí bất thình lình cứng xuống tới, khẩn trương thái quá, nhanh muốn để người ngạt thở. Người nói, vừa mới là ai trước tiên bắt đầu? Mạc Liên Thành không có để ý tới các nàng nữa, ánh mắt tại quay lại trong ngực bóng dáng. Lửa giận lại tại trong khoảnh khắc toàn bộ tiêu tán, hóa thành một sợi ánh sáng nhu hòa, giống như sáng sớm bay lên nắng ấm, lộng lẫy nhưng lại làm cho sợ hãi thán phục. Mà hắn vốn là tuấn mỹ tuyệt thế, trong nháy mắt đó, lại một lần nữa để Mạc Phượng Dương cùng Triệu Khinh Vân đều nhìn dại. Khúc Đàn Nhi vốn định nói chuyện, nhưng nhìn lên đến hai cái nữ nhân ánh mắt tâm tình lấp kín. Nghiêm trọng khó chịu có chút ê ẩm tư vị tràn đầy đi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng lôi kéo Mạc Liên Thành, đem thân thể của hắn chuyển hướng mình, liền là để hắn lưu một cái bóng lưng cho hai người tốt. Nàng bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, không cho phép chuyển đi qua. Làm gì, Mạc Liên Thành nghi hoặc, không rõ nàng bất tình lình làm sao rồi. Về sau, cũng không cho phép đối với cái khác nữ nhân cười, trừ ta. Chấm, ách, yêu cầu này quá bá đạo đi. Nhưng, Mạc Liên Thành rất nhanh lại lộ ra một vòng khuynh thành cười yếu ớt, nàng có phải hay không đang ghen? Cách chương.